Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, thứ 44 chương kế trúng kế 2. Lúc này bên trong sơn trang người đâu nghe nói tới rồi qua đây. Nhìn thấy đầy phong thảm trạng, cũng nhịn không được nôn ói ra, mà Liễu Cất cao giọng hát nhìn một màn này. Tuấn Giật trên gương mặt càng khiếp sợ không thôi. Lúc này Hiên Viên Nguyệt con ngươi hiện ra dạ yêu mị hồng sắc. Toàn thân tản ra khát máu khí tức, làm cho người ta nhịn không được hoảng sợ. Nhìn Hiên Viên Nguyệt trong lòng ôm người, lúc này đã bị Hiên Viên Nguyệt phi thượng áo choàng. Thế nhưng kia mất trật tự tóc đen, trên gương mặt thương tổn, yêu dị máu tươi đã nhiễm trùng áo choàng. Phạt nhìn thấy mà giật mình, Nguyệt huynh. Này, lúc này Liễu Cất cao giọng hát thật được không biết nói cái gì cho thỏa đáng Hiên Viên. Nguyệt nhìn trong lòng biết dùng người, thống khổ bộ dáng, không nói một lời ôm Chỉ Nhu đi trở về phòng toàn thân đau đớn. Nhượng Chỉ Nhu nhịn không được than nhẹ kêu lên, trên thân thể thật giống như bị ngàn vạn điều độc trùng gặm cắn bình thường đau đớn khó nhịn. Trên gương mặt vết máu loang lổ. Lúc này theo mồ hôi chậm rãi chảy xuôi xuống Hiên Viên cũng nhìn trong lòng Chỉ Nhu môi hồng như máu. Khép hờ hai mắt thượng lông mi thật dài thỉnh thoảng run run trên gương mặt mồ hôi lẫn vào vết máu. Loang lổ, nhưng như ẩn như hiện mị thái lại như là ở câu người hồn phách. Lúc này Hiên Viên Nguyệt thậm chí có một chút thất thần, buông ta ra. Người đi mau, Chỉ Nhu lúc này nhiên má mang đạm phi. Xuân dược độc tính xác thực rất mạnh, hơn nữa có bộ phận độc tố đã trong cơ thể phát huy hiệu quả. Suy yếu thanh âm kêu, nàng không muốn Hiên Viên Nguyệt ở đây, ngươi loại mị dược. Hiên Viên Nguyệt đem Chỉ Nhu phóng ở trên giường, thanh âm trầm thấp nói, ngươi đi. Chỉ Nhu suy yếu thanh âm nói, cho dù chúng mị dược thì thế nào, nàng muốn nhất Hiên Viên Nguyệt ở đây. Thế nhưng ngươi biết, chúng dược tính rất mạnh, mị dược nếu như không giao hợp liền chỉ có một con đường chết. Hiên Viên Nguyệt nhìn lúc này thống khổ không chịu nổi Chỉ Nhu, khóe miệng gợi lên một quả tà mị tiểu ý. Từ ta cũng tình nguyện, Chỉ Nhu trọng trọng thở dốc. Thể lực dục vọng càng ngày càng mãnh liệt, thủy thủy, đến nước lạnh trong thân thể khô nóng sẽ khá hơn một chút. Có thể tạm thời ngăn chặn. Chỉ Nhu muốn đứng dậy xuống giường, nhớ bên ngoài có hồ nước, suy yếu thân thể lung lay lắc lắc xuống giường, thế nhưng đi đứng mềm nhũn một không cẩn thận tài đi xuống. Mắt thấy liền và thiếp hợp ở trên mặt đất, Chỉ Nhu nhận mệnh nhắm hai mắt lại, Chỉ Nhu lại không có cảm giác được ngã sấp xuống trên mặt đất mong muốn đau. Chỉ cảm thấy một cỗ nam tử dương cương khí truyền đến. Thật vất vả đè xuống đích tình dục càng sâu khắc ở trong thân thể quyền khởi đến. Chỉ Nhu thể từ từ nóng khởi đến, toàn thân đã như hoàn chỉ con kiến gặm cắn bản ngứa khó nhịn. Nàng giơ lên sương mù mắt to, đập vào mi mắt lại là Hiên Viên Nguyệt. Chỉ Nhu chợt đẩy ra Hiên Viên Nguyệt, thân thể lại chật vật ngã xuống giường, muốn khống chế trong cơ thể mị dược, thế nhưng nàng biết căn bản áp chế không được. Mặc dù đã cùng Hiên Viên Nguyệt cùng một chỗ rất nhiều lần. Thế nhưng nàng như trước không muốn hầu hạ ở hắn dưới thân. Chỉ Nhu suy yếu lần hai đứng dậy, muốn rời khỏi gian phòng. Thế nhưng trên người đột nhiên dâng lên một cỗ khô nóng. Bụng dâng lên một cỗ nóng đoàn, làm cho nàng toàn thân mềm nhũn, khó có thể khống chế. Thân thể không tự chủ tượng Hiên Viên Nguyệt đi đến. Tùm ngọc thủ đi xé rụng hắn cẩm bào. Cầu ta, Hiên Viên Nguyệt ngồi ở chỗ kia. Giọng tà mị vang lên. Nhìn lúc này Chỉ Nhu, mị nhãn sương mù mê người. Tuyệt sắc dung nhan, cái miệng anh đào nhỏ nhắn một hợp lại. Nhìn hắn tâm ngứa khởi đến. Ửng đỏ hai má càng gợi cảm trêu ngươi. Chỉ Nhu trước mắt ánh vào chính là Hiên Viên Nguyệt một cười chế nhạo hai má. Kinh hãi. Vội vàng chợt đẩy ra Hiên Viên Nguyệt, xoay người hướng ra phía ngoài vứt bỏ. Ngươi muốn làm gì? Hiên Viên Nguyệt trầm thấp từ tính thanh âm vang lên, nhìn trắng nõn trên mặt là bởi vì mị dược mà càng phát ra hồng hào da thịt. Hàm răng cắn chặt, ánh mắt dần dần rời rạc, lại tràn đầy hấp dẫn. Giải độc Chỉ Nhu lay động thân thể đi tới trước cửa. Thân thủ mở cửa phòng. Hiên Viên Nguyệt sắc mặt phát lạnh, thân thể vừa chuyển, chợt ôm lấy Chỉ Nhu, lạnh giọng nói, tiện nhân, nếu như đêm nay không phải ngươi tùy ý ra, câu dẫn nam nhân cũng sẽ không rơi vào kết quả như thế. Hiên Viên Nguyệt trong đầu nhớ tới cái kia hình ảnh không khỏi giận dữ, ta, lúc này Chỉ Nhu rốt cuộc không bị khống chế bình thường. Ôm lấy Hiên Viên Nguyệt, điên cuồng hôn, rốt cuộc dược lực chiến thắng tâm trí. Hiên Viên Nguyệt ôm Chỉ Nhu, từ tính thanh âm chậm rãi chảy ra nói muốn ta, nhẹ nhẹ mị hoặc thanh âm vang lên. Câu động Chỉ Nhu trong cơ thể dược lực, bất Chỉ Nhu chợt cả kinh tỉnh, mê luyến trong mắt mang theo phẫn nộ nhìn Hiên Viên Nguyệt. Hiên Viên Nguyệt, ngươi thật làm cho ta cảm thấy buồn nôn. Chẳng lẽ ta trúng mị dược, liền biểu hiện ngươi đại nam tử tự tôn sao? Chỉ Nhu suy yếu thanh âm lạnh lùng tiểu ý. Hiên Viên Nguyệt không giận lại trái lại cười. Nhẹ tay nhẹ phất quá Chỉ Nhu trước ngực tóc dài. Thì tính sao, chỉ cần ngươi hầu hạ phóng đãng ở ta dưới thân là có thể. Thế nhưng sợ rằng đến cuối cùng ngươi còn muốn cầu ta, nói xong theo buông lỏng ra Chỉ Nhu. Lại để sát vào Chỉ Nhu tai cười ái muội, nhịn không được thời gian muốn gọi ta Nga, Hiên Viên. Nguyệt, ngươi thật là hèn hạ, ta Lạc Chỉ Nhu ân khách rất nhiều, ta đô vui với hầu hạ ở bọn họ dưới thân phóng đãng kêu. Thế nhưng đối với ngươi Hiên Viên Nguyệt ta không thèm ăn đi, Chỉ Nhu cười chế nhạo nói. Hiên Viên Nguyệt ngồi ở trước cửa ghế trên, cho mình rót một ly trà, sau đó thấp đến chính mình bên môi chậm rãi nhâm nhi thưởng thức. Nghe nói, trong mắt thoáng qua một tia hàn ý. Thế nhưng rất nhanh biến mất mà đi, tà mị khàn khàn thanh âm mang theo nhẹ nhẹ mị hoặc nói. Chúng ta mỏi mắt mong chờ, Chỉ Nhu bất đắc dĩ hung hăng đừng quá. Dược vật tập kích làm cho nàng liên phản bác cũng nói không nên lời. Là vật gì điên cuồng bình thường ở trong cơ thể hắn cháy. Mỗi trải qua một chỗ, một cỗ dòng nước ấm tô ngứa cảm liền đánh sâu vào thân thể nàng tất cả cảm quan. Chỉ Nhu cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô, cái loại đó kiềm chế nóng cảm làm cho nàng nhịn không được rên rỉ lên tiếng. Thế nhưng rên rỉ lên tiếng hậu nàng lại chăm chú cắn môi của mình, không để cho mình phát ra một điểm thanh âm, cái loại đó rên rỉ thanh âm sẽ chỉ làm Chỉ Nhu căm hận chính mình vô sỉ. Thế nhưng rất nhanh, thân thể tựa hồ ở cũng không phải là của mình, như vậy cấp thiết khát vọng thứ gì? Nóng quá, nóng quá, Chỉ Nhu không ngừng xé rách y phục của mình, trên người những thứ ấy dữ tợn vết thương nhìn thấy mà giật mình. Hiên Viên Nguyệt nhìn lúc này Chỉ Nhu, nguyên bản như ngọc da thịt lúc này hiện đầy vết thương. Vết máu loang lổ, vô cùng thê thảm ni, muốn, ta, lúc này Chỉ Nhu trong cơ thể liệt hỏa hình như muốn đốt cháy linh hồn của nàng bình thường. Không bị khống chế tượng Hiên Viên Nguyệt đi đến. Chỉ Nhu mặt như uống rượu bàn đỏ bừng, mị nhãn như tơ, môi như cánh hoa đào phấn nhuận, Hiên Viên Nguyệt tay như là mang theo hỏa diễm, nhẹ chút thượng môi của nàng, biết vậy nên miệng khô lưỡi khô, toàn thân nóng lên, Chỉ Nhu điên cuồng hôn lên, không được bắt Hiên Viên Nguyệt y phục, Hiên Viên Nguyệt lúc này cũng không bị khống chế bụng dưới sớm đã sưng khó nhịn, ôm lấy Chỉ Nhu tượng giường mà đi. Đem Chỉ Nhu hung hăng áp ở tại dưới thân, Chỉ Nhu bị hắn ôm được cơ hồ hít thở không thông. Trong đầu óc đã trống rỗng, cái gì cũng tự hỏi không được, có thể cảm giác chỉ có Hiên Viên Nguyệt trước nóng nhiệt độ cơ thể. Cuồng nhiệt khí tức, Chỉ Nhu ra sức giãy giụa, muốn Hiên Viên Nguyệt đẩy xuống sàng, lại càng liêu cao hắn dục vọng. Hiên Viên Nguyệt hai mắt tẫn xích, thô câm giọng nói, đừng lộn xộn nữa. Ngoan, môi hắn một đường hôn cắn lướt qua cổ của nàng. Đột nhiên một ngụm ngậm hắn xinh xắn trắng nõn dài tai mút vào. Thỉnh thoảng dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn động, ngoặc kép chấm chấm, không muốn, Chỉ Nhu trước mắt nổ tung một mảnh bạch quang. Một trận mềm yếu tê bốt khoái cảm xông thẳng tủy não. Lại cũng khắc chế không được gọi quát lên. Hiên Viên Nguyệt nghe thấy hắn kịch liệt tiếng kêu càng phấn khởi. Thấm ướt chiều nóng đầu lưỡi linh hoạt dò vào của nàng lỗ tai. Qua lại quấy, nóng quá, thực sự, nóng quá tuyệt mỹ dung nhan thượng, ngã nhào mồ hôi, đánh vào lông mi thật dài thượng, run lên, một chút nhỏ xuống, há miệng, lại cũng nói không nên lời cái gì, cả người dường như bị ngâm vào hỏa lý, ở một chút cháy hầu như không còn, thế nhưng mỗi cháy một chỗ, đáy lòng chôn giấu dục hỏa liền càng ngày càng đậm liệt. Ngoặc kép chấm chấm, a, ở dược lực khống chế hạ, chỉ nhu toàn thân như dây cung căng thẳng, cổ họng bắp thịt đô kinh loan, đã kêu bất ra cái gì có ý nghĩa lời nói, chỉ có thể vô ý thức giật ra nghiền nát kiềm chế thân ngâm. Thế nhưng trên người đau đớn bởi vì tiếp xúc trên giường, lại lần nữa chảy ra máu tươi, thằng đã che đậy thằng nhu nhi hiện tại rốt cuộc cầu ta, hầu hạ ở ta dưới thân. Mặc dù là dược lực tác dụng, thế nhưng Hiên Viên Nguyệt không quan tâm, từng lần một chạy nước rút chỉ nhu run rẩy như gió sa sút lá. Liên miên không dứt đích tình triều triệt để đánh tan nàng chính là lý trí. Cường liệt khoái cảm quyển lần tứ chi bách hài, thằng đã che đậy thăng, gọi tên của ta, Nguyệt Hiên Viên Nguyệt khàn khàn thanh âm như cháy bình thường. Mặc dù đang dược lực dưới sự khống chế, chỉ nhu thân thể thân bất do kỳ, thế nhưng nghe thấy Nguyệt cái chữ này, thân thể chợt run lên, khóe miệng câu dẫn ra một mặt mị hoặc nhân tâm tiểu ý. Minh Phong, Minh Phong, ta muốn ngươi, muốn ta, dùng sức muốn ta, chìm đắm ở tình dục trong Hiên Viên Nguyệt lập tức trên đầu làm cho người ta tạc một chậu nước. Lạnh, lạnh ý tập toàn thân tứ chi bách hài. Băng lãnh không ngớt, Lạc Chỉ Nhu, Hiên Viên Nguyệt yêu mị màu đỏ tươi con ngươi chợt bị lây một mặt tức giận. Âm chập ánh mắt tựa lưỡi dao sắc bén, chăm chú nhìn chằm chằm nàng, nghiêm nghị quát, hết chương.